Nhưng nếu lối vào đã hiện ra, Tùy Qua nhờ vào Cốc Ngạn Tuyết che giấu, thu liễm khí tức của mình lẫn vào trong đan giới. Nếu ở trong dĩ vãng muốn vào đan giới thật không dễ dàng, bởi vì phòng ngự của nó rất mạnh. Nhưng hiện tại không gian bích chứng đã vỡ, đan giới có thật nhiều khe không gian tồn tại. Đan tu không khả năng đều chặt chẽ phòng ngự mỗi khe không gian. Cho nên sau khi Tùy Qua dùng thần niệm tra xét, đã tìm được lối vào yên tĩnh tại đan giới. Sau khi đi vào đan giới, Tùy Qua liền cảm giác được đan khí truyền đến. Trong đan giới, mặc dù linh khí thật sung túc, nhưng trong linh khí mang theo hương vị của đan dược. Bất kỳ đạo sĩ nào tu hành nơi này đều khẳng định tăng nhanh. Bởi vì khi hô hấp chẳng khác gì vừa hấp thu linh khí vừa hấp thu đan dược. Loại đãi ngộ như vậy chỉ có đan giới mới có. Nhưng bởi như thế, đan tu cũng là đối tượng bị chư thiên giới liệp sát. Thậm chí có một ít nữ đan tu vừa bị ma vật cùng đạo sĩ săn bắt còn dùng làm đỉnh lô song tu. Độ dày linh khí trong đan giới vượt xa thất la giới, mà địa cầu càng không thể sánh bằng. Khó trách đan giới có thể bài danh trước 10, thực lực quả nhiên không tầm thường. Trong đan giới trồng không ít linh thảo, linh mục, nhưng đều là cấp thấp, linh thảo cao cấp chân chính không nhiều lắm. Đại khái bởi vì đan tu đan giới tiêu hao linh thảo rất lớn, vì vậy linh thảo cao cấp đã không đủ cung ứng. Mặt khác đan tu đan giới số lượng không nhiều, nhân số so sánh với thất la giới thật ít hơn rất nhiều. Mà diện tích đan giới lại càng lớn hơn thất la giới, cho nên nhân khẩu thư thớt. Đây cũng là lý do vì sao Tùy Qua tìm được lối vào lại không có ai canh giữ. Nhưng vì phòng ngừa bị cường giả đan giới cảm ứng được, Tùy Qua đã giả tạo bản thân mình, dùng khí tức đan linh của Hồng Mông Thạch vần quanh thân thể, hình thành hương vị tương tự đan tu khác. Chỉ cần không cẩn thận điều tra, những đan tu khác rất khó nhận ra hắn có gì khác biệt. Địa hình đan giới không khác với những thế giới khác, nhưng vừa tiến vào đan giới Tùy Qua cũng cảm giác được phong tình khác biệt. Ngoại trừ trong không khí tràn ngập đan hương, còn chứng kiến được kiến trúc giống như lò luyện đan, hoặc là dùng gỗ hoặc đá tạo thành. Loại kiến trúc hình thù kỳ quái như vậy chính là nơi ở của thật nhiều đan tu. Đại khái đối với đan tu mà nói, lò luyện đan là nơi họ sinh ra, cho nên ở lại trong lò luyện đan càng làm cho họ thêm an tâm. Nhưng cũng có chút đan tu trực tiếp đem pháp bảo lò luyện đan biến thành nơi ở của mình. Mặt khác thiên địa phân âm dương, cho nên đan giới cũng có nam tu cùng nữ tu. Đây bởi vì thuộc tính của đan dược cũng được phân âm dương ngũ hành. Nhưng đời sau của đan tu không phải do nam nữ đan tu phối hợp tạo thành, mà là nam tu luyện chế đan dược, nữ tu rót vào linh tính, khiến sinh ra đan linh. Loại tình huống này có chút giống loài chim ấp trứng, nhưng khác ở chỗ đan giới đẻ trứng chính là nam tu, mà không phải nữ tu. Nhưng không phải toàn bộ đan dược đều có thể sinh ra đan linh, thậm chí rất nhiều đan dược không thể sinh ra đan linh. Đầu tiên vì yêu cầu phẩm cấp đan dược phải cao, chỉ cần phẩm cấp thuần túy mới dễ dàng sản sinh đan linh. Một mặt khác cấp bậc đan dược càng cao, khả năng dựng dục đan linh càng lớn. Tỉ như tiên đan đương nhiên phi thường dễ dàng sản sinh ra đan linh. Nhưng theo tình huống mà Tùy Qua nhìn thấy, tuy linh thảo trong đan giới không ít, nhưng đa số là linh thảo cấp thấp, và lại dược tính không đủ. Như vậy muốn luyện chế ra tiên đan cao cấp phi thường khó khăn. Đương nhiên tạo ra tình trạng này là do đan tu làm ra. Họ đào tạo càng nhiều đời sau, tăng lên thực lực đan giới, cho nên luyện hóa thật nhiều đan dược cao cấp, nhưng cũng tiêu hao thật nhiều linh thảo phẩm cấp cao. Hậu quả làm độ dày linh khí suy giảm, hơn nữa thiếu hụt linh thảo cao cấp, đương nhiên đời sau sẽ ngày càng ít ỏi. Cho nên Tùy Qua phi thường lý giải trạng huống cầu hiền nhược khát của đan thanh sinh. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận thủ đoạn hùng hổ dọa người của người kia. Nhưng trải qua cuộc chiến vừa rồi, đan thanh sinh có thể sẽ đột phá, thậm chí có thể vượt qua tiên kiếp cuối cùng, trở thành chân tiên. Tiếp theo nếu đôi bên giao thủ thắng bại thật khó thể đoán trước. Tùy Qua không tiếp tục thăm dò đan giới, mà lựa chọn một địa phương yên lặng tạm thời ở lại. Trong đan giới mênh mông, loại địa phương yên tĩnh như thế thật sự quá nhiều, bởi vì nơi này thật quá mức hoang vắng. Mặc dù là như vậy, Tùy Qua cũng không xóa đi giả tạo, tránh bị cường giả đan giới phát hiện. Cho nên khi Tùy Qua ẩn cư trong một sơn cốc, bắt đầu thông qua hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ thẩm thấu đan giới, cảm giác cấu tạo của đan giới cùng cách hình thành sinh mạng của thế giới này, lĩnh ngộ thế giới lực ở đây, rễ cây hồng mông thủ nhanh chóng kéo dài trong đan giới, luôn luôn xuyên tận sâu trong lòng đất. Độ dày của đan giới vượt qua sự tưởng tượng của Tùy Qua. Nhưng thông qua rễ của hồng mông thủ, Tùy Qua phát hiện một chỗ thần kỳ của thế giới này. Mặt đất nơi này chủ yếu đã tiếp cận với linh những. Nói cách khác, rất nhiều địa phương trong đan giới chỉ cần được cải tạo cũng sẽ biến thành linh điền. Nhưng người của đan giới chưa từng cải tạo qua, chỉ mặc cho linh thảo tùy ý sinh trưởng. Theo Tùy Qua xem ra quả thật có chút phung phí của trời. Theo rễ hồng mông thủ kéo dài, Tùy Qua càng thêm hiểu biết về đan giới. Dần dần hắn phát hiện ra một sự thật kinh người. Chương 1723. Đan giới kỳ diệu 2. Cả đan giới không ngờ là do một viên đan dược hình thành. Sự thật này nghe có chút rợn cả người. Nhưng Tùy Qua thông qua cảm giác của hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ mà phỏng đoán ra kết luận. Không thể tưởng được một đan giới lớn như thế, không ngờ là do một viên đan dược biến thành. Quả thật không thể tưởng tượng. Nhưng Tùy Qua cũng biết, thế giới lớn nhỏ chỉ là một khái niệm tương đối. Bởi vì đối với vi sinh vật mà nói, một giọt nước cũng là một thế giới. Cho nên đan giới thật lớn cũng không có nghĩa là thế giới hình thành đan giới sẽ lớn. Nhưng thông qua hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ, Tùy Qua càng nhận thức sâu sắc về đan giới. Những kinh nghiệm này đối với việc gia tăng cảnh giới tu hành của hắn càng trợ giúp thật lớn. Trọng yếu hơn là thông qua hồng mông thủ, Tùy Qua bắt đầu hấp thu được thế giới lực của đan giới. Bởi vì rễ cây hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ có được năng lực như thế, hành động của Tùy Qua chẳng khác gì đang đào trộm lực lượng của đan giới. Hành động như vậy chẳng khác gì là nhổ răng cọp. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành mục tiêu công kích của chư thiên giới. Nếu không mạo hiểm gia tăng tu vi cảnh giới, rất có thể sẽ bị trấn áp, trở thành tù phạm, hoặc là bị người sai khiến nô dịch, hoặc là bị oanh giết. Cho nên lần này Tùy Qua đi vào đan giới thật sự là đi nước cờ hiểm. Nhưng hắn cảm giác mình đã đến đúng địa phương, bởi vì đất đai của đan giới đều tiếp cận linh những. Điều này tạo thật nhiều chỗ tốt cho hồng mông thủ, nhất là rất có trợ giúp cho cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Nếu có thể hoàn toàn thúc giục được tiên quả, chỗ tốt thế nào có thể nghĩ. Chỉ riêng điểm này đã đáng giá cho Tùy Qua mạo hiểm. Rễ hồng mông thủ không ngừng kéo dài, thu được chỗ tốt ngày càng nhiều. Nhưng rốt cuộc đã khiến cho cường giả đan giới cảm ứng. Tùy Qua đi tới đan giới được nửa tháng, đạo sĩ đan giới tìm tới cửa. Bản nhân là đan hoàng cấm quân đội trưởng thập nhị doanh Liên Hoành, phía dưới là người phương nào, nhanh chóng hiện thân. Miễn tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên bầu trời sơn cốc chợt truyền ra tiếng hét lớn, hiển nhiên đã có người phát hiện Tùy Qua tồn tại. Bên dưới sơn cốc không có tiếng trả lời. Sau một lát, từ trong sơn cốc có một bàn tay khổng lồ vươn ra, trực tiếp đem Liên Hoàng kể cả đội ngũ của hắn bắt đi vào. Đối phương chỉ là đạo sĩ đại thừa kỳ, Tùy Qua đương nhiên không cần phải tốn thời gian vô nghĩa với hắn. Nhưng Tùy Qua cũng không ra tay hạ độc thủ. Dù sao hắn đang ở trong đan giới, nếu động thủ giết chết đan tu nơi đây, sẽ không còn cơ hội đàm phán với đan giới. Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Tùy Qua cũng không muốn xung đột trực tiếp với bọn họ. Mặt khác, theo Tùy Qua xem ra, đan tu cũng không phát rồ như đạo sĩ hay ma vật của chư thiên giới. Trước khi đại kiếp nạn tiến đến, đạo sĩ đan giới không giết hại nhân loại. Chỉ điểm này Tùy Qua cũng không muốn giết hại đan tu đan giới. Đương nhiên Tùy Qua cũng biết sau khi bắt giữ đội ngũ này, sẽ có đan tu càng cường đại sẽ xuất hiện. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Nếu như đã bị phát hiện, hắn dứt khoát toàn lực thúc giục hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ điên cuồng hấp thu lực lượng của đan giới. Thúc chín cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Làm như vậy động tĩnh càng lớn. Chỉ khoảng chừng giây khắc sau, một tán tiên xuất hiện. Hơn nữa lập tức đồng thủ trấn áp Tùy Qua. Nhưng người này vừa ra tay, ngược lại bị Tùy Qua bắt giữ. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng sau khi tán tiên kia bị trấn áp, một tán tiên độ kiếp hậu kỳ xuất hiện, tự xưng đại thống lĩnh cấm quân, dẫn theo một vạn nhân mã. Mà Tùy Qua lại thả ra hơn vạn thiên binh thần tướng bày ra trận pháp, đối chọi gay gắt với vị đại thống lĩnh kia. Tùy Qua chỉ muốn kéo dài thời gian, mà cuộc chiến kịch liệt diễn ra, song phương ngang ngửa. Trên thực tế hắn thành công kéo dài thời gian. Lực lượng đan giới nhanh chóng bị hồng mông thủ cắn nuốt, mà tiên quả đã có dấu hiệu thành thục. Tùy Qua biết chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian, mình đã có thể lấy được cửu thiên tử phẩm tiên tinh trong tay. Đến lúc đó thực lực hắn sẽ thăng lên độ cao mới. Nhưng đúng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không gian sau lưng dao động. Một hắc y nhân đột phá phòng ngự của Thảo Mộc binh trận, tung ra một kích đánh lén chí mạng. Vào lúc này Tùy Qua đang giao thủ với đan tu tán tiên, giống như đã dùng hết toàn lực. Chính là thời điểm đánh lén tốt nhất. Nếu không phải Tùy Qua còn lưu lại lực lượng thừa, chỉ sợ rất khó tránh được một kích đánh lén sấm vang chớp giật kia. Đối phương hiển nhiên là cao thủ chuyên đánh lén, hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc lực thập phần tinh chuẩn, chỉ cần một kích giết chết. Đáng tiếc chính là hình ảnh Tùy Qua lâm vào khổ chiến chỉ là biểu hiện giả dối. Điều này ý nghĩa Tùy Qua có thể phân tâm cảm ứng động tĩnh bốn phía. Nhất là rễ cây hồng mông thụ đã hoàn toàn thẩm thấu mặt đất cùng hư không chung quanh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó thể tránh khỏi cảm ứng của hắn. Thuật đánh lén của hắc y nhân tuy rằng cực kỳ cao minh, nhưng muốn giết Tùy Qua vẫn còn chưa đủ khả năng. Ngay khi trường kiếm màu đen trong tay hắc y nhân sắp đâm vào sau lưng Tùy Qua, tay trái Tùy Qua đột nhiên quấn ra sau lưng, trong tích tắc đó đã bắt được trường kiếm của hắc y nhân. Thiên biến chóc trùng thủ, cho tới bây giờ chiêu thức này đều không làm Tùy Qua thất vọng. Đan tu đang đối chiến với Tùy Qua kinh ngạc, không nghĩ tới thời điểm này lại có người bỗng nhiên đánh lén Tùy Qua, mà ngay chính hắn cũng không nhận thấy được. Mà sau khi Tùy Qua bắt giữ trường kiếm của đối phương, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại có chút thoải mái. Tựa hồ niềm kinh ngạc kia đã nằm trong dự liệu của hắn. Quân thương sinh, Tùy Qua liếc mắt liền nhìn thấu lai lịch kẻ đánh lén, người này chính là Quân Thương Sinh. Nhưng Tùy Qua không biết vì sao hắn lại ở đan giới, vì sao trong thời gian ngắn tu vi cảnh giới của hắn lại tăng lên. Cũng không biết hắn làm sao an hiểu thuật đánh lén như vậy. Quân Thương Sinh quả nhiên là một ngoại tộc. Hắc, Tùy Qua, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tăng lên, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay của ta. Quân Thương Sinh nghe răng cười nói, sau đó thúc giục lục đạo luân hồi kiếm hất văng tay Tùy Qua, muốn chạy trốn. Quân Thương Sinh ở lại đi. Tùy Qua hử lạnh một tiếng, thúc giục hồng mông thủ phong bế không gian bốn phía, không để Quân Thương Sinh bỏ chạy. Đồng thời, Tùy Qua gia tăng lực lượng Thảo Mộc binh trận, trực tiếp phóng ra trăm vạn thiên binh thần tướng, dùng trận pháp vây hãm Quân Thương Sinh. Sao lại thế này? Chứng kiến Tùy Qua đột nhiên phóng ra trăm vạn thiên binh thần tướng, ánh mắt đan tu tán tiên đối chiến với hắn đều tái nhợt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia làm sao có được trăm vạn hùng binh, hơn nữa mỗi người tu vi tán tiên. Chương 1724, chạm giết Quân Thương Sinh. Trong lúc nhất thời vị tán tiên đan tu không dám tiếp tục động thủ với Tùy Qua, chỉ có thể dùng thần niệm cầu viện. Mà giờ khắc này Tùy Qua cũng thành công dùng trận pháp vây khốn Quân Thương Sinh. Thảo Mộc binh trận thật giống như thiên la địa võng, làm cho Quân Thương Sinh không thể chạy trốn. Cho dù lục đạo luân hồi kiếm có thể phá vỡ thời không pháp tắc, có thể chặt đứt rễ cây hồng mông thụ, nhưng lập tức có rễ cây mới dài ra, cản trở hành động của hắn. Mà thiên binh thần tướng sẽ thừa cơ tấn công, huống chi Tùy Qua sẽ không cho hắn cơ hội bỏ chạy. Ngoài ra Tùy Qua còn đem quân sát sinh thả ra khỏi hồng mông thạch. Khi Quân Thương Sinh nhìn thấy quân sát sinh, trong hai mắt bắn ra cừu hận. Nhưng rất nhanh ánh mắt kia lại bị nghi hoặc thay thế. Hắn nhìn quân sát sinh, lại nhìn Tùy Qua. Ngươi lại dám nô dịch hắn. Tùy Qua, ngươi phạm vào tội lớn tày trời, chư thiên vạn giới không ai có thể cứu được ngươi. Không sao cả, Tùy Qua thản nhiên đáp. Quân Thương Sinh, ngươi cũng biết ta chưa bao giờ sợ uy hiếp. Nhưng hiện tại ngươi nên lo lắng tình cảnh của chính mình một chút, bởi vì hắn có thể sẽ giết ngươi. Đây là vận mệnh của chúng ta. Nhưng mà Tùy Qua, ngươi rất nhanh sẽ trả giá thật nhiều vì hành vi ngu xuẩn của ngươi. Quân Thương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục lục đạo luân hồi kiếm chiến đấu cùng quân sát sinh. Tu vi cảnh giới của quân sát sinh chỉ tới độ kiếp trung kỳ, theo lý còn không sánh bằng quân Thương Sinh hiện tại. Nhưng quân sát sinh đã là thống lĩnh của thiên binh thần tướng, cho nên hắn biết nên làm sao lợi dụng lực lượng trăm vạn thiên binh thần tướng đối kháng với quân Thương Sinh. Chẳng những không rơi vào hạ phong, hơn nữa theo trận pháp diễn biến, quân sát sinh đã từng bước đẩy quân Thương Sinh vào tuyệt cảnh. Mà Tùy Qua vẫn chưa can dự cuộc chiến đấu giữa hai người. Tùy Qua bất động, vị tán tiên đan tu cũng không dám vọng động. Quân Thương Sinh liên tục tháo chạy. Nhưng tính sai của tiểu tử rất mạnh. Tuy mình đầy thương tích nhưng vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu. Tùy Qua biết không thể lưu cơ hội cho quân Thương Sinh, vì vậy đánh ra một chiêu thảo mộc chi uy, đem hư ảnh giáp trụ bao phủ trên người hắn, hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng ma giới, để cho hắn không thể hấp thu chí tôn ma khí. Đồng thời thân pháp của hắn cũng bị ảnh hưởng. Quân sát sinh không bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp thúc giục lục đạo luân hồi kiếm đâm vào miệng quân Thương Sinh, xỏ xuyên qua đầu của hắn. Cuối cùng thúc giục thanh kiếm hoàn toàn đánh sập nát thân thể quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh lại một lần bị diệt sát. Mà lục đạo luân hồi kiếm trong tay quân Thương Sinh đã biến mất. Nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được lực lượng thanh kiếm trong tay quân sát sinh đang dần tăng cường. Theo sau tu vi của quân Thương Sinh nhanh chóng gia tăng. Giống như quân Thương Sinh đã chết nên đem toàn bộ tu vi đưa tặng cho quân sát sinh đã giết chết hắn. Tu vi cảnh giới quân sát sinh nhanh chóng gia tăng, nhưng ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ không đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong khoảnh khắc tu vi quân sát sinh đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, tình huống chẳng khác gì hấp thu mảnh nhỏ pháp tắc, thoải mái ổn định đột phá cảnh giới. Thật sự có chút khó tin. Hơn nữa sau khi hắn đột phá, hắn lại nhìn Tùy Qua nói: chủ nhân, hình như ta nhớ được một sự tình. Sự tình gì? Chuyện về quân Thương Sinh, đợi lát nữa nói sau. Tùy Qua ngắt lời hắn, bởi vì đã có người đến, hơn nữa là người mà Tùy Qua không thể xem thường. Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh lại xuất hiện. Nhưng lúc này Đan Thanh Sinh đã khác hẳn, bây giờ hắn đã là chân tiên, nhưng vẫn còn kém một điểm gì đó. Mặc dù là vậy, Tùy Qua cũng cảm nhận được uy áp vô cùng, một loại uy áp cấp bậc siêu việt. Tùy tông chủ, dừng tay đi. Đan Thanh Sinh nói, yêu cầu Tùy Qua dừng hấp thu lực lượng của đan giới. Tùy Qua xem như đánh một trận với Đan Thanh Sinh mới thành bằng hữu. Hơn nữa hắn biết liều mạng cùng người này là một chuyện phi thường vất vả. Cho nên vì nể mặt của người kia, Tùy Qua tạm thời thu hồi hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ. Tu vi của đan đạo hữu gia tăng thật đáng mừng a. Tùy Qua cười nói, như nhau thôi. Đan Thanh Sinh nói, nhưng Tùy tông chủ không mời mà tự đến là có chút không ổn đi. Cái gì không ổn? Tùy Qua cười nói, lần trước đan đạo hữu không phải cũng không mời mà tự đến đó sao? Đan Thanh Sinh nhất thời xấu hổ. Tùy Qua nói rất đúng, lần trước hắn không mời mà tự đến, còn mang theo liên quan chư thiên giới. Lần này Tùy Qua chỉ đến một mình mà thôi, tựa hồ còn không tồi tệ bằng hành động lần trước của hắn đâu. Tùy tông chủ, lần này ngươi đến đan giới là vì trả thù? Đan Thanh Sinh hỏi. Vậy thì phải xem thái độ của đan giới, Tùy Qua nói. Kỳ thật ấn tượng của ta đối với đan giới không tệ lắm, nhưng lần trước đan đạo hữu làm việc không quá thân mật, bởi vậy làm ta sản sinh ấn tượng xấu với các ngươi. Mà lần này ta đến đan giới chỉ là thu một chút lợi tức cho sự tình lần trước. Nói vậy Đan đạo hữu sẽ không để tâm đi. Đan Thanh Sinh thầm nhủ không để tâm mới là lạ, nhưng ngoài miệng lại nói: tùy tông chủ hấp thu lực lượng của đan giới, chuyện này xem như ta trả lại nhân tình lần trước ngươi để yên cho ta rời đi vậy. Không nghĩ tới Đan đạo hữu ăn oán rõ ràng. Tùy qua nói: nhưng nếu ta đã đến đan giới cũng không dự tính nhanh như vậy rời khỏi. Đan Thanh Sinh vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống. Tùy tông chủ cũng không nên lòng tham không đáy. Tuy rằng tu vi cảnh giới của ngươi tăng lên, nhưng ngươi cũng nên biết cảnh giới của ta bây giờ, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hơn nữa trong đan giới còn có người càng mạnh hơn ta tồn tại. Đan đạo hữu hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói không dự định rời đi nhanh như vậy là bởi vì ta cảm thấy được có thể lo lắng chuyện hợp tác một chút. Tùy qua cười nói: hợp tác? Đan Thanh Sinh nghi hoặc nhìn Tùy qua, không nghĩ tới vì sao hắn lại thay đổi chủ ý. Đúng vậy, hợp tác. Tùy qua gật đầu nói: sau khi ta đến nơi này, nhất là gặp được đan đạo hữu, liền thay đổi chủ ý. Hoặc là hợp tác cùng đan giới cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Thật sao? Đan Thanh Sinh vui sướng vô cùng, lần này mới ý thức được Tùy qua không phải đang nói đùa. Thật là như thế. Tùy qua khẳng định gật đầu: điều kiện hợp tác chúng ta có thể bàn lại. Tốt. Đan Thanh Sinh cười ha hả: nếu Tùy qua nguyện ý hợp tác với đan giới, điều này là một chuyện tốt với đan giới. Nhưng Tùy qua cũng biết Đan Thanh Sinh không phải chủ nhân đan giới, cho nên đi theo hắn đến địa phương có quyền lực nhất đan giới, cũng là nơi ở của Đan Hoàng, Đan Hải Trung Quốc. Đan Hải Trung Quốc kỳ thật có danh xưng như vậy là vì ở trung ương đan giới có một sa mạc do đan dược hình thành, lẽ ra phải gọi là đan mạc. Tóm lại sa mạc đều là đan dược, mà trên đan mạc có một cự thuyền đang trôi đi. Cự thuyền chính là cung điện của Đan Hoàng. Chương 1725 Đan Hải Trung Quốc. Nghe Đan Thanh Sinh giải thích lai lịch của Đan Hải Trung Quốc, ngay cả Tùy qua cũng có chút tò mò. Cảm thấy được Đan Hoàng quả nhiên là tiêu diêu, tựa hồ hỗn còn tốt hơn một hoàng như hắn. Cho dù đan giới thật rộng lớn, nhưng với tốc độ của Tùy qua cùng Đan Thanh Sinh đương nhiên rất nhanh đã tới. Đan Thanh Sinh đã sớm dùng thần niệm báo về Đan Hải Chu Quốc, cho nên khi Tùy qua xuất hiện trên bầu trời, bên trong cử thuyền vang lên thanh âm tiếng tù và thật lớn. Đây là thanh âm hoan nghênh khách quý. Xem ra Đan Hoàng cấp đủ mặt mũi cho Tùy qua, ít nhất làm dáng vẻ cũng không tệ lắm. Cự thuyền của Đan Hải Chu Quốc có diện tích lớn như cả diện tích Hoa Hạ Thần Châu, mà cự thuyền cũng là một kiện pháp bảo lợi hại. Đan Thanh Sinh mang theo Tùy qua đi vào Hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, nhưng Tùy qua lại có cảm giác Hoàng cung to lớn này có tạo hình như một lò luyện đan. Nhìn nơi này là đan giới, từng đan tu tựa hồ đều chỉ thích phong cách đan lô, chỉ có điểm khác biệt là hình dáng đan lô như thế nào mà thôi. Bên trong cung điện thật lớn, Tùy qua gặp được vị đế vương của Đan Hải Chu Quốc, Đan Hoàng. Cảm giác đầu tiên khi Tùy qua nhìn thấy Đan Hoàng chính là không thể phân rõ ràng giới tính người kia. Đan Hoàng thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng toàn thân lại có cảm giác trung tính tuyệt đối, giống như nữ tu hay nam tu. Lại không giống chút nào. Trên trán Đan Hoàng có đồ án thái cực âm dương. Nhìn thấy dấu bớp này, Tùy qua lập tức bình thường trở lại. Bởi vì hắn đã biết lai lịch của Đan Hoàng, chân thân người này nhất định là một viên vô cực âm dương đan. Có câu nói vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi tức là âm dương. Mà luyện chế vô cực âm dương đan cần thu thập vô cực quả do hỗn độn khí sản sinh. Bởi vì vô cực quả là do hỗn độn khí thai nghén mà thành, cho nên không có thuộc tính âm dương. Bởi vậy luyện chế ra tiên đan, vô cực âm dương đan cũng không có thuộc tính âm dương, hoặc là nói đã siêu việt thuộc tính âm dương. Có thể thấy được muốn trở thành Đan Hoàng, không những phải có tu vi cảnh giới cao thâm, còn có xuất thân bất phàm. Lai lịch bản thân Đan Hoàng phi thường, cho nên mới ngồi lên vị trí hoàng giả đan giới. Khí thế của Đan Hoàng còn mạnh hơn Đan Thanh Sinh, đủ chứng minh Đan Hoàng nhất định là chân tiên. Tùy qua đem thiên tinh tâm công tăng lên cảnh giới thập nhất trọng, dùng tu vi dò thám khí thế chung quanh đan hoàng. Sở dĩ hắn không trực tiếp dò thám thân thể người kia, bởi vì đối phương là chân tiên. Trực tiếp dùng thần niệm tra xét đối phương, chẳng khác gì là hành vi khiêu khích. Mà phân tích khí thế đối phương phóng thích sẽ không tạo ra phiền toái. Khí thế khắp bốn phía hoàn toàn khác hẳn tán tiên, đã siêu việt đan giới. Để cho hắn hoàn toàn không bị thiên địa pháp tắc của đan giới hạn chế cùng ảnh hưởng, trở thành tồn tại cao nhất. Mặt khác thân thể đan hoàng tựa hồ đã siêu việt thiên địa đan giới. Mặc dù hắn ngồi trước mặt tùy qua, nhưng lại làm cho tùy qua có cảm giác hư vô, mờ ảo, tùy thời như sắp biến mất. Hơn nữa tùy qua đã phân biệt được khác biệt giữa đan hoàng cùng đan thanh sinh, chính là cảm giác mờ ảo. Bởi vì đan thanh sinh không có cảm giác này, cho nên còn kém một chút mới trở thành chân tiên. Tùy tông chủ, mời ngồi. Đan hoàng cho người đưa lên chỗ ngồi cho tùy qua, mà hắn vẫn ngồi nguyên vị trên bảo tọa. Nhưng ở trong mắt mọi người, đan hoàng có tư cách này, bởi vì tu vi của hắn rành ra đó, làm cho người ta không thể không phục. Tùy qua cũng không nhân nhượng, ngồi xuống ghế, mà đan thanh sinh chỉ có thể đứng yên. Đan hoàng cũng không chú ý đan thanh sinh, nhìn tùy qua nói: Tùy tông chủ, ta hẳn nên xưng ngươi là Mộc Hoàng đi. Ở trước mặt đan hoàng, ta còn chưa có tư cách xưng hoàng. Tùy qua đúng mực nói, lời này không phải nịnh hót mà là sự thật. Hiện tại tùy qua còn chưa đạt tới tán tiên, đối phương lại là cảnh giới chân tiên, cho nên tùy qua muốn ngang hàng với đối phương còn thật sự miễn cưỡng. Tùy tông chủ ngày sau tiền đồ vô lượng, đan hoàng nói. Nghe đan thanh sinh nói, tùy tông chủ rốt cuộc thay đổi chủ ý, muốn hợp tác cùng đan giới rồi. Nếu thật là như thế, đây là một chuyện tốt. Ta vốn có ý tứ này, chỉ là trước kia thành ý của các ngươi không đủ. Tùy qua đáp không sai. Đan hoàng không phủ nhận. Trước kia chúng ta đánh giá thấp thực lực của tùy tông chủ. Hiện tại không thể không thừa nhận tùy tông chủ có tư cách bàn điều kiện với chúng ta. Nói đi, điều kiện của tùy tông chủ là gì? Điều kiện của ta nằm ở chỗ các ngươi thật sự cần cái gì? Đan hoàng đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó chỉ ra đan hải mênh mông ngoài cửa sổ đại điện, nói: Đạo sĩ chư thiên vạn giới đi vào đan giới, chứng kiến đan hải cuồn cuộn này, đều cảm thán đan giới giàu có. Nhưng chỉ có đạo sĩ đan giới biết, đan hải mênh mông kia đại biểu cho chua xót cùng suy sụp của đan giới. Vì sao? Tùy qua thoáng kinh ngạc hỏi. Bởi vì đan dược trong biển đan kia đối với đạo sĩ đan giới mà nói chủ yếu đều là phế đan. Đan hoàng thở dài. Hiện giờ nhân khẩu đan giới dần dần suy sụp, đan dược kia không cách nào dựng dục ra đan linh, cho nên đối với đan giới mà nói tương đương là phế đan. Cho nên ta nói như vậy, tùy tông chủ biết chúng ta nghĩ muốn thứ gì chứ? Các ngươi muốn có đan dược có linh tính. Tùy qua gật đầu nói, phải. Đan hoàng nói tiếp, linh đan ngày càng khó tìm, điều này đối với đan giới mà nói chẳng khác gì một trường hảo kiếp. Không đủ linh đan, sẽ không sinh ra được đạo sĩ đan giới. Thứ cho ta nói thẳng, đây đều do chính các ngươi tạo thành. Tùy qua nói thẳng, trước kia đan giới các ngươi vì muốn tăng lên thực lực, không ngừng luyện đan dược, luyện chế đan dược phẩm cấp cao, khiến cho linh thảo thượng phẩm, tuyệt phẩm biến mất. Cho nên tuy các ngươi từng hưng thịnh, nhưng về sau phải gặp kết cục điêu linh. Tùy tông chủ quả nhiên có kiến giải. Đan hoàng khen ngợi một câu tiếp tục nói, nhưng không biết tùy tông chủ có nguyện ý hỗ trợ hay không. Đương nhiên có thể. Tùy qua đáp, ta có thể xây dựng lại linh khí đan giới, cung cấp thật nhiều linh thảo thượng phẩm cùng tuyệt phẩm cho các ngươi. Cũng có thể cung cấp 100 triệu linh đan. Làm điều kiện trao đổi, ta muốn lấy đan hải của ngươi. Tùy tông chủ, điều kiện này của ngươi. Đan thanh sinh nghe tùy qua mở miệng công phu sư tử ngoạm, nhìn không được muốn phản bác, nhưng lại bị đan hoàng ngăn cản. Được, dù sao đan hải chỉ nhìn đẹp mà không dùng được. Nếu tùy tông chủ có thể làm được lời hứa hẹn của ngươi, toàn bộ đan hải đều là của ngươi. Đan thanh sinh ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng tùy qua sẽ chọc giận đan hoàng, không nghĩ tới đan hoàng không phẫn nộ, lại còn đáp ứng điều kiện của tiểu tử kia. Mà Đan Thanh Sinh lại được Đan Hoàng ủy thác trọng trách hiệp trợ tùy qua hoàn thành chuyện đó. Chương 1726. Xúc tích lực lượng. Sự tình thật thuận lợi. Điểm này ngay chính tùy qua cũng không nghĩ tới. Nhưng có một điều có thể khẳng định là tùy qua nhờ vào chính thực lực của mình đổi lấy điều kiện này. Đan Thanh Sinh cùng tùy qua rời khỏi cung điện, nói: Tùy tôn chủ, cảm tạ ngươi hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý hợp tác với đan giới chúng ta. Đan Thanh Sinh nói như vậy đã là phóng thấp tư thế. Dù sao hiện tại hắn đã là chuẩn tiên nhân. Nói chuyện như thế đã cho tùy qua đủ mặt mũi. Tùy tôn chủ, điều kiện của ngươi thật là... Đan Thanh Sinh tựa hồ muốn nhắc nhở tùy qua gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ nói: Tóm lại, tùy tôn chủ, hiện giờ chư thiên giới không được an bình. Ngươi chỉ cần thực hiện điều kiện đã thương lượng với Đan Hoàng, ta sẽ tận lực phối hợp. Chỉ có một yêu cầu, tùy qua nói: Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, về phần linh đan ta sẽ định ngày đưa qua. Chỉ cần tùy tôn chủ dựa theo ước định làm việc, ta cam đoan không người tới quấy rầy ngươi. Đan Thanh Sinh nói. Tùy qua gật đầu đi vào trong đan hải, theo sau đem rễ cây hồng mông thụ cùng sinh mệnh thu xuyên vào trong đan hải. Vốn hắn có thể dùng hồng mông thạch thu hết đan hải, nhưng hắn không muốn quá mức bại lộ, cho nên không hiện ra bản thể của hồng mông thụ cùng sinh mệnh thụ, chỉ thông qua rễ cây hấp thu lực lượng của đan dược. Đan hải ở trong mắt Đan Hoàng chỉ là phế đan, nhưng với tùy qua không phải như thế. Đã được Đan Hoàng cho phép, tùy qua hoàn toàn không còn cố kỵ, dùng hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ đi hấp thu lực lượng của đan hải. Trong đan hải tuy rằng đại bộ phận chỉ là tinh nguyên đan, địa nguyên đan, bồi nguyên đan, tác dụng không quá lớn, nhưng vẫn có không ít thượng phẩm cùng tuyệt phẩm đan dược, thậm chí còn có cả tiên đan. Đan giới luyện chế ra đan dược đủ chủng loại, rất nhiều loại thậm chí cả tùy qua chưa từng nghe qua. Những đan dược này đều do tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Dù gọi là phế đan, trên thực tế không thiếu dược tính. Nhưng vì đan dược không tinh thuần nên không thể sản sinh ra đan linh mà thôi. Nhưng đan dược vẫn có giá trị, nếu không sẽ không được người bên ngoài hâm mộ. Mà hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ có thể tách ra trọc tính, sau đó hấp thu. Tùy qua có thể khẳng định, nhờ lực lượng đan hải, cửu thiên tử phẩm tiên tinh sẽ rất nhanh chín tới. Vừa hấp thu lực lượng, tùy qua bắt tay chuẩn bị linh đan cho Đan Hoàng. Mặc dù là chính hắn cũng khó bảo đảm toàn bộ đan dược mình luyện chế đều có thể biến thành linh đan. Nhưng bởi vì hắn luyện chế đan dược chất lượng phi thường, cho nên xác suất sinh ra linh đan cũng thật lớn. Hơn nữa trước kia hắn đã trữ hàng thật nhiều linh đan trong hồng mông thạch. Số lượng 100 triệu nghe thật khổng lồ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là nhiều. Ngoại trừ linh đan, tùy qua còn cung cấp linh thảo cao cấp cho đan giới, cải thiện cùng gia tăng linh khí cho thế giới này. Hơn nữa giúp đan giới tiếp tục hưng thịnh. Mà cung cấp linh thảo đối với hắn cũng không thành vấn đề gì. Cho nên mỗi ngày tùy qua đều cung cấp mấy trăm vạn linh đan cho đan hải Trung Quốc. Tùy qua có thể cung cấp càng nhiều hơn, nhưng hắn cố ý khống chế tiết tấu, có vẻ như mình đã tận lực. Đồng thời hắn muốn cam đoan đủ thời gian thúc giục cửu thiên tử phẩm tiên tinh nhanh chóng chín tới. Ở trên địa bàn của người khác, nhất là dưới tình huống cường địch chung quanh, tùy qua không thể không cẩn thận. Cho dù đã đạt tới hiệp thương với Đan Hoàng, nhưng tùy qua vẫn lo lắng. Bởi vì cảnh giới cao cũng không có nghĩa nhân phẩm sẽ tốt. Mặc dù Đan Hoàng là cường giả đỉnh cấp của đan giới, nhưng tùy qua khó thể tin tưởng hắn thật lòng. Thay vì đem hy vọng ký thác vào người khác giữ uy tín, chẳng bằng tự tăng lên thực lực của chính mình. Vào ngày thứ 5 tại Đan Hải, tùy qua rốt cuộc đã thành công thúc giục cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Lúc này trong lòng tùy qua mừng như điên, nhưng bề ngoài không chút biểu hiện. Cửu thiên tử phẩm tiên tinh thành thục, trên hồng mông thủ phóng xuất ra hào quang vạn trượng. Hào quang chiếu xuống linh thảo, yêu thảo cùng tiên thảo, hiện ra vẻ thần thánh chói lọi, tựa hồ như sắp phi thăng lên tiên giới. Theo sau tùy qua hái xuống cửu thiên tử phẩm tiên tinh, đem 5 quả đặt vào thiên không thành trong hồng mông thạch. Theo thứ tự là 5 phương vị đông tây nam bắc cùng chung. Làm cho toàn bộ linh thảo trong hồng mông thạch đều có thể tắm rửa tiên khí chí tôn tẩy lễ. 4 quả còn lại thì đặt vào trong lòng đất hồng mông thạch. Thay đổi phẩm cấp linh điền. Làm linh điền trong hồng mông thạch đều hoàn toàn biến hóa thành tiên những. Chỉ cần linh điền biến thành tiên điền, như vậy lực lượng hồng mông thạch sẽ tăng lên vô số lần. Trọng yếu hơn chính là đem 9 quả cửu thiên tử phẩm tiên tinh bố trí trong hồng mông thạch. Có thể giúp cho thiên binh thần tướng đạt được chỗ tốt thật lớn. Tu vi của các thiên binh thần tướng nhanh chóng gia tăng lên độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Nhất là quân sát sinh. Hiện tại tu vi đã lên tới gần tiên nhân. Kỳ thật có được cửu thiên tử phẩm tiên tinh, thiên binh thần tướng đều có hy vọng trở thành tiên binh thiên binh chân chính. Nhưng Tùy Qua không dám mạo hiểm. Bởi vì mấy trăm vạn thiên binh thần tướng cùng nhau gửi lên tiên kiếp. Đó là trường hợp khủng bố bậc nào. Nhất định sẽ hủy diệt cả đan giới. Hơn nữa tiên giới sẽ sinh ra cảm ứng. Khi đó hắn chẳng những là mục tiêu công kích của chư thiên giới, còn là địch nhân của tiên giới. Với sự bá đạo cùng cường thế của bọn hắn, Tùy Qua nhất định phải chết. Mặt khác, tuy cửu thiên tử phẩm tiên tinh không ngừng phóng thích ra tiên khí, nhưng nguyên khí bản thân không hề giảm bớt. Bởi vì vị trí sắp xếp của chúng đã hình thành một trận pháp. Trận pháp có thể làm hồng mông tử khí tự động rót vào trong tiên quả, bổ sung nguyên khí cho nó. 10 ngày sau, cảnh giới hợp thể trung kỳ của Tùy Qua đã hoàn toàn viên mãn, có hy vọng tiến vào hậu kỳ. Vào lúc này Tùy Qua đã cung cấp mấy ngàn vạn linh đan cho Đan Hoàng. Hết thảy tựa hồ đều tiến triển thuận lợi, nhưng trong lòng Tùy Qua bắt đầu có chút bất an. Quả nhiên hôm sau Đan Thanh Sinh xuất hiện. Vẻ mặt Đan Thanh Sinh thật tối tăm, nói: Tùy tông chủ, mạo muội quấy dày, thật sự là có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Nếu là chuyện trọng yếu, vậy không tính là quấy dày. Tùy Qua nói: Ta cùng ngươi đi gặp Đan Hoàng. Lúc này bên trong cung điện ngoại trừ Đan Hoàng còn có một ít nữ đan tu đang nhảy múa bên trong, trợ hứng cho Đan Hoàng cùng Tùy Qua. Nhưng điều này làm cho Tùy Qua có cảm giác sự hồng môn yến. Nhưng hắn vẫn chấn định tự nhiên thưởng thức ca múa, chờ đợi Đan Hoàng mở miệng. Thật lâu sau, Đan Hoàng lên tiếng: Tùy tông chủ, cảm tạ ngươi đã mang đến hy vọng cho đan giới. Tùy tông chủ cung cấp linh đan, mang đến sinh cơ cùng hy vọng cho chúng ta. Đan Hoàng khách khí, nhận được ưu đãi đương nhiên nên làm việc. Ta lấy được đan hải, nếu còn không xuất ra chút cống hiến, chẳng lẽ không phải biến thành tiểu nhân? Đan Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, Tùy Qua cũng không phải tiểu nhân thất tín bội nghĩa. Chương 1727 Mưu kế tàn nhẫn. 1. Đan Hoàng quả nhiên có chút khó xử, có chút khó khăn nói: Tùy tông chủ, hôm nay ta mời ngươi tới là bởi vì đã xảy ra một chuyện. Chuyện này quan hệ trọng đại, có quan hệ rất lớn với đan giới. Chẳng lẽ Đan Hoàng muốn đổi ý sao? Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc. Việc này không phải đổi ý, là tình thế có biến hóa. Tùy tông chủ, ngươi hãy kiên nhẫn nghe ta nói xong. Đan Hoàng nói: Không biết là ai tiết lộ tin tức, chư thiên giới đều biết Tùy tông chủ đã đến đan giới. Cho nên hiện tại đạo sĩ chư thiên giới đều muốn đan giới giao ra Tùy tông chủ. Giao ra? Tùy tông chủ, ngươi nên biết mình đã là mục tiêu công kích của chư thiên giới, không phải sao? Đan Hoàng nói: Đan dược của ngươi làm rất nhiều người đều đỏ mắt. Ý tứ của Đan Hoàng là tính toán giao ta đi ra. Tùy Qua bình tĩnh nói, uống ngụm rượu ngon, lại nói tiếp: Đan Hoàng, nói một lời thật khó nghe, kỳ thật ở trong chư thiên giới, đan giới chẳng phải cũng là mục tiêu công kích sao? Đan tu đan giới, bị bắt giam mình trong đan giới, cũng bởi vì chư thiên giới đều xem đan tu làm món điểm tâm, là linh dược. Các nữ đan tu, ma vật cùng đạo sĩ chư thiên giới có ai không mơ tưởng song tu với họ đây? Làm Đan Hoàng, ngươi nghĩ như thế nào? Sát khí toàn thân Đan Hoàng bộc phát, cả cung điện biến thành băng xương. Các nữ đan tu đang khiêu vũ mặt hoa thất sắc, bước chân rối loạn, vội vàng quỳ rạp dưới đất. Đan Hoàng phất tay ý bảo nữ đan tu lui ra, sau đó thu liễm sát khí, nói: Tùy tông chủ, đã thật lâu không có người nào dám nói những lời này trước mặt ta. Đúng vậy. Đan giới nhìn như uy phong, bài danh thứ 10 trong chư thiên giới, nhưng đại bộ phận đan tu đều chỉ co rút trong đan giới. Bởi vì ở trong mắt chư thiên giới, đan tu chúng ta chính là đan dược. Bổn hoàng ngồi lên vị trí này, luôn muốn thay đổi cục diện, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hiện tại đan giới đúng là loạn trong giặc ngoài. Nếu không như thế, ta cũng sẽ không để cho đan thanh sinh mạo hiểm đi mời ngươi. Đây là lời nói thật tâm của đan hoàng. Tùy qua gật đầu. Nếu hùng tâm tráng trí của đan hoàng vẫn còn, ta thật sự vui lòng giúp ngươi một tay. A, không biết tùy tông chủ có diệu kế gì. Ánh mắt đan hoàng nhìn tùy qua, trong mắt hiện lên vẻ xem trọng. Có thể thấy được hùng tâm tráng trí của đan hoàng vẫn còn. Hắn thật không cam lòng để cho đan giới bị vây trong địa vị xấu hổ nguy hiểm như vậy trong chư thiên giới. Kỳ thật tình cảnh của ta chính là tình cảnh trước mắt của đan giới. Tùy qua nói, khác nhau chính là thực lực đan giới càng mạnh. Cho nên dù trở thành mục tiêu công kích của chư thiên giới, nhưng những người kia cũng không dám đánh vào đan giới. Ít nhất trước mắt còn không dám. Nhưng nếu đan hoàng không có kế hoạch toàn vẹn, khó bảo toàn sẽ có một ngày đám người tham lam kia sẽ giết vào nơi đây. Đan hoàng biết tùy qua không phải nói chuyện giật gân, nhưng vẫn ngạo khí nói: Ai dám đánh vào đan giới, nhất định phải trả giá bằng máu. Mặt khác, diệu kế của tùy tông chủ là thế nào đây? Diệu kế thì ta có, nhưng không biết đan hoàng có can đảm này hay không thôi. Tùy qua thản nhiên nói: Ngươi xem thường bổn hoàng. Đan hoàng hừ một tiếng: Không phải. Tùy qua lắc lắc đầu: Nếu đan hoàng có đảm lượng này, như vậy có thể làm. Chư thiên giới không phải luôn xem đan tu đan giới là con mồi sao? Lần này ngược lại, làm cho đạo sĩ chư thiên giới trở thành con mồi của đan giới. Đại khai sát giới, đại khai sát giới, ngươi đang định lợi dụng ta đối kháng với chư thiên giới hay sao? Đan hoàng không phải kẻ ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng bị lợi dụng. Đan hoàng không cần phải gấp. Tùy qua nói: Chẳng những cần đại khai sát giới, hơn nữa còn phải đem những đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới luyện chế thành đan dược. Như vậy mới có thể biểu hiện ra đan giới cường thế. Đan hoàng ngẫm lại mà xem. Trước kia đạo sĩ chư thiên giới luôn đem đan tu đan giới xem là đan dược. Hiện tại đan giới đem bọn hắn xem là tài liệu luyện đan. Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Tốt, đan hoàng quát. Như vậy mới có thể thu được hiệu quả uy hiếp. Đúng vậy. Tùy qua nói tiếp: Thực lực đan giới vốn không kém, nhưng lại phải co rút trong đan giới. Cũng giống như đan dược luyện chế thật tốt nhưng chỉ có thể ẩn giấu trong đan lô. Thật sự là đáng tiếc. Dần dần sẽ làm chư thiên giới cho rằng đan giới không có đảm lượng ra ngoài. Cũng sẽ làm mất đi lòng kính sợ. Mà bây giờ đạo sĩ chư thiên giới tìm tận cửa yêu cầu đan hoàng giao ra ta, rõ ràng là một cách uy hiếp. Nếu không cho bọn hắn giáo huấn, bọn hắn thật sự sẽ nghĩ đan giới là lão hổ mất răng nanh đâu. Miệng của tùy qua thật lợi hại, đan hoàng đã bị lời nói của hắn làm động tâm. Hơn nữa đan giới đích thật yên lặng đã quá lâu, cần một lần bạo phát. Nếu không đại kiếp nạn lần này diễn ra, đan giới sẽ biến thành mục tiêu công kích của người khác. Chỉ lo phòng ngự cùng lui nhường thì không được. Nếu tùy qua có thể tiến vào nơi này, những đạo sĩ khác khẳng định cũng có biện pháp tìm đến. Đã mất đi không gian bích trướng, phòng ngự của đan giới đã trở nên yếu kém. Tùy tông chủ, đề nghị của ngươi tốt lắm, nhưng không biết nên thao tác như thế nào. Đan hoàng hỏi. Cho ta 3 ngày thời gian. Tùy qua nói. 3 ngày sau ta sẽ đưa cho đan hoàng câu trả lời hài lòng, bảo đảm làm cho đạo sĩ cùng ma vật chư thiên giới đều biết sự lợi hại của đan giới. Tốt, ta thật chờ mong đáp án của tùy tông chủ, ha ha. Đan hoàng phá lên cười, sau đó lại nói: Nếu tùy tông chủ thích, đan nữ trong cung điện của ta ngươi có thể mang về. Đa tạ ý tốt của đan hoàng, nhưng ta khác với những ma vật cùng đạo sĩ của chư thiên giới. Tùy Qua từ chối ý tốt của Đan Hoàng, thật sự hắn không có ý nghĩ xúc phạm với những nữ đan tu nơi này. Sau khi Tùy Qua rời đi, Đan Hoàng nhìn Đan Thanh Sinh hỏi: Đan Thanh Sinh, ngươi thấy thế nào? Đan Hoàng, ta cho rằng lời của Tùy Tông Chủ có thể tin tưởng. Đan Thanh Sinh đáp: Thủ đoạn của hắn cao minh, hơn nữa trí tuệ sâu không lường được. Thay vì đối lập với hắn, không bằng hợp tác với hắn. Trước đó đối chiến cùng hắn, ta đã chân chính lĩnh giáo thủ đoạn của hắn. Hơn nữa hắn nói đúng, nếu đan giới chúng ta còn không ra tay uy hiếp chư thiên giới, chỉ sợ tình cảnh ngày sau sẽ càng thêm khó khăn. Không sai, hiện giờ nhân khẩu đan giới suy nhược, cần hiển lộ một chút thủ đoạn uy hiếp. Đan Hoàng nói: Chỉ mong Tùy Qua sẽ không để cho ta thất vọng, nếu không thì... Đan Hoàng không nói hết câu, nhưng Đan Thanh Sinh đã hiểu được ý tứ của hắn. Nếu Tùy Qua không đưa ra câu trả lời thỏa mãn, Đan Hoàng chỉ có thể đem hắn giao ra ngoài. Tùy Qua quay về Đan Hải, vừa tiếp tục thúc giục Hồng Mông Thủ cùng Sinh Mệnh Thủ, vừa suy tư đối sách. Chương 1728 Mưu kế tàn nhẫn 2. Hắn đã hái xuống cửu thiên tử phẩm tiên tinh, hiện tại lại sinh trưởng thêm 9 tiên quả. Lần này tiên quả hoàn toàn khác hẳn lần trước. Tùy Qua biết tiên quả khẳng định sẽ có biến hóa mới, mà sinh mệnh thủ cũng đã tới lúc kết quả. Quả cây của sinh mệnh thủ không thần kỳ như hồng mông thủ, nhưng lại có cấp bậc tiên đan. Quả cây cỡ quả táo là màu trắng tuyết. Tùy Qua dùng linh thảo tứ trần thuật xác minh dược tính của nó. Trọng sinh, quả cây sinh mệnh thủ được xưng sinh mệnh thực, diệu dụng thần kỳ chính là sống lại. Chỉ cần đúng lúc dùng một quả cây, cho dù thân thể bị hủy diệt vẫn có thể sống lại một lần. Bởi vì nó có thể hấp thu toàn bộ sinh cơ cùng trí nhớ của đạo sĩ, lại như mầm móng lần thứ hai phóng xuất sinh cơ. Dùng sinh mệnh thực chẳng khác nào có thêm một sinh mạng. Nhưng ngoại trừ diệu dụng này, Tùy Qua còn có thể sử dụng nó luyện chế tiên đan. 3 ngày thời gian trôi qua thật nhanh, Tùy Qua đã hấp thu hơn phân nửa đan hải. Có chút trực tiếp dùng hồng mông thủ cùng sinh mệnh thủ hấp thu, mà có chút đan dược bị hút vào bên trong hồng mông thạch. Tùy Qua quay lại cung điện Đan Hoàng. Lúc này Đan Hoàng cùng những cao thủ đan hải Trung Quốc đã đến đông đủ. Lần này Tùy Qua cũng không làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp đem kế hoạch thuật lại cho Đan Hoàng. Sau khi nghe xong, Đan Hoàng liên tục xưng hay, cảm thấy ánh mắt Đan Thanh Sinh chuẩn xác. Vị tông chủ trẻ tuổi của Thần Thảo Tông quả nhiên rất có mưu lược. Hết thảy nghe theo kế hoạch của Tùy Qua tiến hành. Đạo sĩ chư thiên giới chờ vài ngày sau, rốt cuộc nhận được câu trả lời của đan giới. Tùy Qua đã bị cường giả đan giới bắt được, có thể giao cho chư thiên giới xử trí. Đan giới chỉ cần được chia một chén canh, đến lúc đó Đan Hoàng sẽ đem Tùy Qua giao cho chư thiên giới. Địa phương nằm ở trên một tinh cầu hoang vắng cách đan giới không xa. Chỉ cần không phải giao dịch tại đan giới, đạo sĩ chư thiên giới cũng không nhiều hoài nghi. Lần này chư thiên giới đề cử thủ lĩnh là một nửa bước chân tiên đến từ hoang thú giới. Bởi thực lực hoang thú phi thường cường hãn, cho nên thực lực nửa bước chân tiên hết sức kinh người. Đạo sĩ hoang thú giới trí tuệ không cao, thân thể cùng lực lượng mạnh mẽ nên bọn họ không ra thích động não. Nhưng lần này bọn họ cho rằng chỉ cần lực lượng đủ mạnh là được, không cần dùng nhiều mưu kế. Bởi vì chư thiên giới đều cho rằng đan giới không dám ngang nhiên đối kháng với bọn hắn. Đạo sĩ chư thiên giới đến không ít, một mặt là cấp lực uy hiếp cho đan giới, một mặt quyết định chủ ý chờ sau khi trấn áp Tùy Qua, tiếp theo thu thập toàn bộ đạo sĩ nhân loại. Một công đôi việc. Trong mắt bọn hắn phiền phức duy nhất chính là Tùy Qua. Chỉ cần giải quyết hắn, những người còn lại không đáng gây sợ, trực tiếp càn quét sạch sẽ. Vào lúc này Tùy Qua bị Đan Thanh Sinh cùng một ít đan tu trấn áp xuất hiện trên tinh cầu hoang vắng. Thủ lĩnh liên quân chư thiên giới tên Hắc Thạch Thiên Thánh vừa nhìn thấy Đan Thanh Sinh có chút khinh thường nói: Đan Thanh Sinh, lần trước ngươi dẫn sắt liên quân chư thiên chinh phạt dư nghiệt nhân loại, bị đánh tơi bời, thật sự quá dọa người. Mệt cho ngươi còn là nửa bước chân tiên, bổn tòa cũng cảm thấy nhục nhã cho ngươi. Đúng rồi, tiểu tử này là tùy qua sao? Chỉ là hợp thể kỳ mà thôi. Không tưởng được ngươi cũng thua bởi hắn. Nhưng bổn họa đã tiếp nhận hắn. Ngươi không cần lo lắng hãi hùng. Vậy hy vọng Hắc Thạch Thiên Thánh ngươi sẽ không hãi hùng. Đan Thanh Sinh hừ một tiếng, đem tùy qua giao cho Hắc Thạch Thiên Thánh. Theo sau hắn nói, người đã giao cho ngươi, không còn quan hệ gì với đan giới. Đương nhiên, Hắc Thạch Thiên Thánh cười to nói, bây giờ tiểu tử này thuộc về chúng ta. Đan Thanh Sinh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hắc Thạch Thiên Thánh không đem tùy qua để vào trong mắt. Hơn nữa tùy qua đã bị phong ấn pháp lực. Hắn đang định mang tùy qua rời đi. Đúng lúc này dấu hiệu nguy hiểm đột nhiên hiện ra. Hắn chợt phát hiện trên tinh cầu hoang vắng nơi đây tràn ngập ra sát khí cường đại. Tuy Hắc Thạch không có mưu lược, nhưng cảm ứng nguy cơ rất mạnh. Hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng, quát to: gặp nguy hiểm, chuẩn bị nghênh địch. Đã muộn. Tùy qua đứng sau lưng cười lạnh một tiếng, cấm chế trên người cởi bỏ, khí thế uy áp cường đại bộc phát. Cảm nhận được uy áp của tùy qua, lúc này Hắc Thạch mới ý thức được mình đã đánh giá hắn quá thấp. Lực lượng tiểu tử kia không chỉ ở hợp thể kỳ, thậm chí còn không yếu hơn nửa bước chân tiên. Cho dù kinh ngạc nhưng Hắc Thạch không đến nỗi kinh hoàng. Người này thân kinh bách chiến, hơn nữa tu vi nửa bước chân tiên, cho dù là tiên kiếp cũng không thể oanh giết hắn. Cho nên hắn không cho rằng mình sẽ thua tùy qua, càng không tin bị tùy qua tính kế sẽ vây chết ở nơi này. Mặt khác hắn còn mang theo ngàn vạn liên quân, mấy ngàn tán tiên, mà tùy qua chỉ có một người. Nhưng Hắc Thạch đã sai lầm, tùy qua cũng không phải đến nơi đây chỉ một mình. Trên tinh cầu hoang vắng đột nhiên xuất hiện hơn 200 vạn thiên binh thần tướng, trên người mặc chiến giáp màu xanh, phóng thích ra uy áp cường đại lạnh lùng, có thể so sánh với tán tiên độ kiếp hậu kỳ. Hiện tại không chỉ có Hắc Thạch Thiên Thánh, mà đạo sĩ Chư Thiên cũng đã ý thức được một vấn đề. Bọn hắn bị tiểu tử tùy qua tính kế, mà đan giới rất có thể là đồng lõa. Khi những thiên binh thần tướng xuất hiện, không gian bốn phía tinh cầu đều bị phong tỏa. Bởi vì tùy qua không tính toán làm cho bất kỳ đạo sĩ nào chạy thoát, cho dù chính Hắc Thạch Thiên Thánh, mà muốn hoàn toàn phong tỏa không gian, tùy qua chẳng những cần lực lượng của chính mình, còn phải mượn dùng Thất La giới, Hồng Mông thạch cùng lực lượng đan giới. Nhất là lực lượng đan giới, bởi vì cách nơi này gần nhất, hơn nữa còn phi thường khổng lồ. Trọng yếu hơn chính là tùy qua cần thông qua đan giới mới có thể hoàn thành kế hoạch lớn mà tàn nhẫn lần này. Hơn 200 vạn thiên binh thần tướng bày ra thiên nhân nhất giới trận pháp. Sau đó tùy qua đem yêu thảo, linh thảo cùng tiên thảo trong Hồng Mông thạch phóng ra, bày bố thảo một binh trận. Tùy qua bày ra trận thế cường đại như vậy làm người của đan giới đều có chút kinh ngạc. Cho dù là đan hoàng trong mắt cũng hiện lên kinh hãi. Mặc dù hắn có tu vi chân tiên, nhưng đối mặt mấy trăm vạn độ kiếp hậu kỳ, còn kết thành trận pháp, chân tiên như hắn chỉ có thể tạm thời tránh né. Hắc Thạch Thiên Thánh phát ra tiếng hô phẫn nộ. Hắn thật sự nổi giận, không ngờ lại bị một tiểu tử hợp thể kỳ tính kế. Điều này làm sao để hắn chịu nổi. Cho nên hắn thật sự động sát cơ, nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Hắc Thạch lập tức phát động tiến công. Những tán tiên còn lại đều ra tay. Bọn hắn cũng biết việc khẩn cấp trước mắt chính là giết chết hoặc bắt giữ tùy qua, như vậy mới có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn đều thất bại. Chương 1729 Đại luyện đan dược. Một kích thất bại, hung tính bộc phát. Hắc Thạch gầm lên giận dữ. Từ trên thân đột nhiên bay ra vô số hoang thú, số lượng ít nhất phải trăm vạn, cùng nhau bổ nhào về hướng tùy qua. Hơn phân nửa đều có tu vi nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. So sánh với thiên binh thần tướng của tùy qua quả thật chỉ như rác rưởi. Nhưng hơn trăm vạn hoang thú chen chúc tràn đến, khí thế thật sự kinh người. Nhưng lúc này tùy qua quát to: Thôn Yêu đạo nhân, Thôn Yêu tháp xuất hiện. Đã lâu không triển khai thần uy. Mà Thôn Yêu tháp thích nhất chính là cắn nuốt hoang thú. Bởi vì đầu của Thôn Yêu tháp là hồng hoang cự xà, cắn nuốt hoang thú có thể giúp gia tăng cảnh giới. Cho nên vừa xuất hiện lập tức mở miệng điên cuồng cắn nuốt đàn hoang thú bay tới. Vô số hoang thú bị thôn yêu tháp cắn nuốt, sau đó bị luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Đồng thời tùy qua bắt đầu biến hóa trận pháp, tiến hành luyện hóa hắc thạch thiên thánh cùng liên quân chư thiên giới. Nói chuẩn xác chính là luyện đan. Nghe thật dường dị, lại rất kinh sợ, nhưng đối với tùy qua mà nói chỉ là một cách thực nghiệm mới khiến người run rẩy. Lúc này hắn đem đám người hắc thạch vây khốn trong trận pháp, theo sau dùng trận pháp thay thế đan lô, luyện chế liên quân chư thiên giới, hoang thú giới lực, gia trì thân thể của ta. Hắc thạch thiên thánh biết dã tâm của tùy qua, hắn khẩn cấp chuẩn bị phá vây, không muốn màng tới chết sống của những người khác. Lực lượng hoang thú giới rất cường đại, cũng không kém đan giới bao nhiêu. Hắc thạch chỉ nghĩ có thể phá vỡ phòng ngự cả trận pháp, nhưng ít ra có thể mở ra một khe hở đủ cho mình chạy trốn. Nhưng tùy qua đã sớm phân phối nhóm người của đan thanh sinh âm thầm hiệp trợ, ảnh hưởng cảm ứng của hắc thạch cùng hoang thú giới. Chính vì thế thực lực hắc thạch giảm mạnh, muốn phá trận bỏ chạy chỉ là vô ích. Đan thanh sinh đáng chết. Hắc thạch thiên thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rốt cuộc đã biết nhóm người đan thanh sinh âm thầm dở trò. Lúc này tùy qua không tiếp tục lãng phí thời gian. Cửu dương chân hỏa bốc cao, bao trùm trời đất hướng chỗ liên quân chư thiên đốt tới. Cho dù tùy qua không thích dùng hỏa diễm luyện đan, nhưng cửu dương chân hỏa có thể thanh tẩy chất sơ bẩn trong đan dược, lại càng dễ dàng đem đạo sĩ chư thiên giới luyện hóa thành một đoàn nguyên khí. Lúc này đã có đạo sĩ tu vi thấp không còn chịu được nhiệt độ của hỏa diễm chí dương, cương khí hộ thể không ngừng vỡ vụn, thân thể sụp đổ hóa thành đoàn đoàn nguyên khí. Hảo hãn đan hải, tùy qua hét lớn một tiếng, đem đan dược đan hải tại đan giới bỏ vào trong trận pháp. Phế đan đều trở thành tài liệu luyện đan của hắn, chuẩn bị rèn luyện lần nữa, xem như giảm bớt việc hao phí tài liệu luyện đan mới. Đan thủy, tùy qua đem đan thủy rót ra ngoài, như cơn mưa chút xuống trên thân đạo sĩ chư thiên. Bị trận pháp lực cùng đan thủy làm ảnh hưởng, những đạo sĩ bị luyện hóa bắt đầu biến thành nửa đan dược. Có chút đạo sĩ chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng một bộ phận thân thể đã bắt đầu biến thành đan. Thậm chí có đạo sĩ toàn thân biến thành viên đan dược hình người. Xúc sinh thật độc ác. Hắc thạch thiên thánh gầm lên giận dữ, lúc này hắn rốt cuộc lĩnh giáo thủ đoạn tàn độc của tùy qua. Cho dù là hắc thạch cũng cảm thấy thủ đoạn của tùy qua thật tàn nhẫn, lại muốn đem toàn bộ liên quân chư thiên giới luyện thành đan dược. Nhưng hắn lại không biết chiêu thức này tùy qua học được từ Côn Luân Tông mà thôi. Cửu dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, số lượng liên quân chư thiên nhanh chóng giảm bớt, số lượng đan dược đang dần dần tăng lên. Hắc thạch đã gần như tuyệt vọng. Hắn từng trải qua tiên kiếp, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị vây giết trong trận pháp của tùy qua. Đúng ngay lúc này, khi hắc thạch đã mỏi mệt không chịu nổi, một khối giáp trụ từ trên trời giáng xuống, đem hắn phong ấn bên trong, hoàn toàn chặt đứt cảm ứng giữa hắn cùng lực lượng bên ngoài. Đồng thời bên tai hắn vang lên tiếng phản âm thần thánh ngân nga. Hắn tựa hồ cảm giác thế giới cực lạc đang gọi về. Ý chí bản thân dần dần tan rã. Cả tinh cầu hoang vu cháy rực đỏ bừng. Ngay hư không cũng bị ánh lửa chiếu rọi sáng ngời. Đan thanh sinh nhìn thấy trường hợp đồ sộ này, nhìn không được cảm thán. Mẹ nó, lão tử ở đan giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua trường hợp luyện đan đồ sộ như thế. Thật sự hoành tráng. Hỏa diễm đốt một ngày đêm, rốt cuộc hoàn toàn tắt lịm. Tinh cầu hoang vu càng thêm hoang tàn, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ thật lớn. Bởi vì trong tinh cầu đã lắng đọng không ít tinh hoa đan khí. Liên quân chư thiên giới cao hơn ngàn vạn người hoàn toàn bị tùy qua luyện thành đan dược. Khi đan thanh sinh biết kế hoạch này, căn bản không tin tưởng tùy qua có thể làm được. Thẳng tới khi mọi chuyện chấm dứt, hắn phải than thở hành động khổng lồ của tùy qua. Liên quân chư thiên bị luyện hóa, ngay cả hắc thạch thiên thánh cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn bị luyện chế thành thiên binh thần tướng mà thôi. Tùy qua thu lại đan dược, sau đó cùng đan thanh sinh quay về đan giới. nhóm người đan hoàng đã sớm nghênh đón. Lần này đôi bên hợp tác làm ra hành động lớn như vậy, làm đan hoàng cảm giác thật có mặt mũi vô cùng. Tùy Qua đưa đan dược cho đan hoàng, nói: đây là một nửa đan dược luyện hóa từ liên quân chư thiên thuộc về đan giới. Nếu nên thuộc về, ta từ chối thì bất kính. Đan hoàng cũng không cự tuyệt, bởi vì thu nhóm đan dược này chẳng khác nào đứng cùng trận tuyến với Tùy Qua. Dù hôm nay liên quân không ai trốn thoát, nhưng cường giả chư thiên giới nhất định sẽ suy diễn ra đã xảy ra chuyện gì. Cho nên đan giới sẽ không trốn tránh được liên hệ, mà đan hoàng cũng không muốn trốn tránh. Tùy Qua nói rất đúng, đan giới cần làm ra hành động quyết liệt uy hiếp chư thiên giới một chút mới tốt. Từ đó về sau, đạo sĩ chư thiên giới đều sẽ biết đan tu đan giới có thể dùng đạo sĩ chư thiên làm tài liệu luyện chế thành đan, mà không phải bị đạo sĩ chư thiên bắt giữ xem là đan dược luyện hóa. Thu đan, đan hoàng lại nói: Tùy tông chủ, tuy rằng chuyện hôm nay làm cho người ta chút giận, nhưng người của chư thiên giới nhất định sẽ biết chuyện này. Khi đó Tùy tông chủ phải cẩn thận bị bọn hắn trả thù. Đan hoàng yên tâm, ta đã là mục tiêu công kích của chư thiên, ta cũng không để ý. Tùy Qua nói: ta sẽ lập tức quay về nhân giới, nhưng linh đan mà đan hoàng cần ta sẽ cung cấp. Hợp tác cùng với ta, các ngươi cũng biết ta khẳng khái. Đương nhiên, đương nhiên. Tâm tình đan hoàng thật tốt, cùng nhau nâng chén mời rượu Tùy Qua. Sau buổi tiệc, Tùy Qua lập tức quay về địa cầu. Đan hoàng nói rất đúng, lần này liên quân chư thiên bị Tùy Qua tự tay luyện thành đan dược, đây là điều vô cùng nhục nhã, cho nên khẳng định sẽ có người tới trả thù. Dù gì đan giới cũng bài danh thứ 10, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, cho nên đan hoàng không quá lo lắng. Nhưng địa cầu thì khác hẳn. Trong toàn bộ nhân giới, duy nhất có thể đối kháng với chư thiên chỉ có một mình Tùy Qua, cho nên hắn nhất định cần quay về địa cầu trấn thủ. Chương 1730 Huyền thể kim đan. Nhưng lần này đến đan giới làm cho hắn đạt được ít lợi không nhỏ. Tu vi gia tăng, cửu thiên tử phẩm tiên tinh thành thục, đây là chuyện tốt thật lớn. Mặt khác còn đạt tới hợp tác với đan giới, luyện hóa liên quân chư thiên, lại có thu hoạch lớn. Nhưng trọng yếu nhất chính là Tùy Qua càng thêm lĩnh ngộ sâu sắc về đan đạo. Lần này luyện đan làm cho Tùy Qua ý thức được chẳng những có thể đem đối thủ luyện hóa, mà còn có thể dùng luyện thành đan. Đồng thời còn có thể dùng phương pháp trái ngược lại, đem đan lực thẩm thấu lên người đệ tử Thần Thảo Tông cùng thành viên Long Đằng, dùng để thăng tu vi của bọn họ. Bởi vậy Tùy Qua lập tức tìm Trúc Vấn Quân Thương Nhị trao đổi một phen, sau đó làm ra chút cải tiến cho trận pháp thiên nhân nhất giới. Đem một bộ phận đan dược đặt vào tiết điểm trận pháp hoa hạ, khiến cho đan khí phóng thích lên không trung, kết hợp cùng linh khí cho mọi người hấp thu, cải thiện thiên phú cùng gia tăng tu vi của mọi người. Thông qua huyền mệnh khách sạn, Tùy Qua rất nhanh nhận được tin tức. Chuyện Tùy Qua liên thủ cùng đan giới đem liên quân chư thiên luyện hóa thành đan dược đã truyền khắp chư thiên giới. Mọi người đều kinh ngạc vì thủ đoạn của hắn, cũng kinh ngạc với dã tâm cùng sự tàn nhẫn của đan giới. Bởi vì càng nhiều người cảm thấy được trong chuyện này do đan giới ra sức càng nhiều, nhất là có thể đem nhiều người trực tiếp luyện thành đan dược như vậy, nhất định là vì có được phương pháp luyện đan khủng bố của đan giới. Vô luận nói thế nào, sự liên thủ giữa Tùy Qua cùng đan giới đã nhận được hiệu quả uy hiếp, nhưng đồng dạng cũng đưa tới cừu hận. Trong vòng một ngày Tùy Qua nhận được 10 nửa bước chân tiên khiêu khích, nhưng hiện tại hắn đã ngày càng cường thế, cho nên trong 10 bước chân tiên kia có 4 người bị hắn luyện thành thiên binh thần tướng. Hiện giờ nửa bước chân tiên đã không còn chấn áp được Tùy Qua, mà chân tiên thì không dám động thủ, bởi họ băn khoăn tiên giới, mà không phải sợ hãi Tùy Qua. Giao dịch giữa Tùy Qua cùng đan giới tiếp tục tiến hành, đan giới thu được càng nhiều linh đan, mà Tùy Qua cũng hấp thu toàn bộ đan hải. Mặt khác, nhờ vào thu hoạch tại đan giới, Tùy Qua còn luyện chế ra một loại tiên đan mới, huyền thể kim đan. Huyền thể kim đan là do Tùy Qua dùng sinh mệnh thực cùng nhiều loại tiên thảo hợp lại mà thành. Năng lực huyền thể kim đan càng tiến một bước, Sau khi dùng thân thể đạo sĩ biến thành huyền thể, có thể so sánh với thân thể tán tiên. Tuy rằng không có được tu vi cảnh giới tán tiên, nhưng có được lực phòng ngự cường đại như tán tiên. Hơn nữa sau khi bị người giết chết còn có thể sống lại một lần. Mặt khác, huyền thể kim đan còn giúp một ít đạo sĩ lĩnh ngộ huyền bí của hợp thể kỳ, càng dễ dàng đột phá. Nhưng còn có điều thú vị chính là sứ giả tu la giới Nhâm Ngọc lại xuất hiện trong thất la giới. Hơn nữa yêu cầu gặp mặt Tùy Qua. Kỳ thật cũng không trách được nàng, bởi vì nàng chỉ biết hắn là đại nguyên soái đại quân Trinh Tiếu, mà không biết hắn chính là Tùy Qua của Thần Thảo Tông. Tùy Qua gặp mặt Nhâm Ngọc tại Tần Hán Vương Triều, bộ dáng của nàng đang tức giận, vừa nhìn thấy hắn liền hỏi: "Đại nguyên soái, ngươi thật tự tại. Biết bổn sứ đến đây còn chờ lâu như vậy mới xuất hiện." Sứ giả đại nhân nguôi giận. Tùy Qua cười nói: "Ta không phải đến rồi sao? Sứ giả đại nhân đến đây có chuyện gì cần làm? Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Ta không biết ý tứ của sứ giả đại nhân." Tùy Qua ra vẻ hồ đồ: "Đại nguyên soái, ngươi cũng đừng nên giả bộ hồ đồ." Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng đem thất la giới di chuyển đến nơi đây, ta sẽ tìm không được ngươi? Hay ngươi cho rằng di chuyển tới đây, sau này sẽ không còn thuộc quản hạt của tu la giới sao? Việc này, ta thật không nghĩ qua." Tùy Qua nghiêm trang nói: "Kỳ thật, di chuyển thất la giới đến đây, ta chỉ là bất đắc dĩ." "Bất đắc dĩ?" Nhâm Ngọc lạnh lùng nói: "Ai bức bách ngươi? Còn có thể là ai?" Tùy Qua nói: "Kỳ thật là do tiểu tử nhân loại kia quấy chư thiên giới bất an." "Sứ giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết người nọ là hắn?" Nhâm Ngọc hừ một tiếng: "Hắn muốn ngươi làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Thất la giới đã rời qua nơi này, rõ ràng đã bị hắn tiết chế." "Sứ giả đại nhân, tuy rằng ta cũng không muốn đắc tội tu la giới, nhưng tiểu tử đó uy hiếp chư thiên giới, người của thất la giới không thể trêu chọc được hắn a. Vì cả thất la giới, ta không thể không làm như vậy." "Lớn mật!" Nhâm Ngọc giận dữ mắng một tiếng, tựa hồ muốn ra tay với Tùy Qua, nhưng nàng không làm như vậy mà chợt tỉnh táo: "Đại nguyên soái, ngươi có biết ngươi làm như vậy đã hoàn toàn đắc tội tu la giới sao? Ngươi sợ tiểu tử đó, chẳng lẽ không sợ tu la giới? Hắn đã đáp ứng ta, nếu tu la giới trả thù, hắn sẽ bao che cho chúng ta." Tùy Qua lộ bộ dáng khó xử: "Sứ giả đại nhân, nếu ngươi thật sự muốn thất la giới tiếp tục nguyện trung thành với tu la giới cũng được, nhưng nhất định phải xử lý tiểu tử đó. Ngươi cũng biết hiện giờ tiểu tử đó uy hiếp chư thiên giới, hơn nữa còn hợp tác với đan giới. Nếu thất la giới không nghe theo, chỉ sợ ngay cả ta cũng bị luyện thành đan dược. Tu vi của ngươi không kém, lá gan của ngươi kém như vậy." Nhâm Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Tuy tiểu tử đó càn rỡ, nhưng cũng không cuồng được vài ngày. Chẳng lẽ cao thủ tu la giới muốn đối phó hắn?" Tùy Qua giả vờ hứng thú hỏi: "Rất nhiều cao thủ các giới kỳ thật đều có thể trấn áp tiểu tử đó, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi." Nhâm Ngọc lạnh lùng nói: "Mà bản thân tiểu tử kia còn chưa biết, thật sự là buồn cười. Sứ giả đại nhân, ngươi có thể nói rõ ràng một chút không? Thất la giới cũng không muốn chôn cùng với tiểu tử đó a." Tùy Qua vội vàng nói: "Rõ ràng hơn. Còn không rõ sao? Tiểu tử kia đã đắc tội chư thiên giới, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống bao lâu?" Nhâm Ngọc hiển nhiên không muốn nói rõ ràng. "Tốt lắm, chính ngươi tự suy nghĩ đi. Bổn sứ chỉ cho ngươi cơ hội lần này. Nếu ngươi còn không biết nắm chắc, thì đợi cùng chôn cùng tiểu tử kia đi." "Đa tạ ý tốt của sứ giả đại nhân, nhưng sứ giả đại nhân hãy nói rõ." Tùy Qua bồi cười đưa hai viên tiên đan cho nàng: "Đây là tiên đan ta mới lấy được đến, hy vọng sứ giả đại nhân thanh xuân vĩnh trú, thiên địa cùng thọ." "Hối lộ?" Tùy Qua trắng trợn hối lộ, bởi vì hắn cần thu được tin tức từ miệng Nhâm Ngọc. Hai viên tiên đan đối với rất nhiều người mà nói phi thường chân quý, nhưng đối với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Nhâm Ngọc nhận được tiên đan, sắc mặt khá hơn nhiều, khẽ cười nói: Nếu đại nguyên soái biết điều như thế, bổn sứ chỉ cho ngươi vài câu đi. Thất La giới nằm ở hạ du trong chư thiên giới, cho nên chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, rất nhiều chuyện không hay biết. Ở Thất La giới tu vi độ kiếp trung kỳ đã xem như đứng đầu rồi. Nhưng ở Tu La giới tu vi độ kiếp trung kỳ chỉ có thể xem là thượng tầng, nhưng chưa tính là đứng đầu.